Hoa hoa, quả nhiên là địa đồ truyền tống. A ha, quá tuyệt vời. Tiểu tử này, chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cũng không cần lo lắng bị đám thạch nhân hung tàn kia truy sát nữa. Bên tai Đinh Hạo truyền đến tiếng cười to đầy hưng phấn của Nhâm Tiêu Diêu. Đinh Hạo không để ý đến tên mập này, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Ở đây vẫn là một khu vực nào đó của thành thị Ngụy Thần. Các kiến trúc xung quanh đây càng cao lớn hơn, cũng duy trì được sự hoàn chỉnh hơn một chút. Những kiến trúc bằng đất màu vàng nhạt phân chia mặt đất và bầu trời. Vị trí đám người bọn họ đứng vẫn là một ngã tư đường. Một tấm bia đá không có chữ phát ra ánh sáng màu xanh lục hiện ra ở trước mặt. Hơn nữa, tại điểm giao nhau giữa các đường màu xanh vẫn có từng quang điểm màu xanh lớn chừng ngón tay cái. Đinh Hạo cẩn thận quan sát chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ được một chút. Tấm bia đá không có chữ này là một tảng đá truyền tống trận vô cùng kỳ lạ. Phía mặt trên là từng vạch thẳng đường ngang, đại biểu cho từng giao lộ của tòa thành thị Ngụy Thần này, đại biểu cho một ngã tư đường. Quang điểm màu xanh đó là một tấm bia đá không có chữ. Thông qua truyền tống trận của tấm bia đá không có chữ này, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến quang điểm, có thể truyền tống người ta đến những nơi khác nhau. Đúng là một trang bị truyền tống vô cùng tinh xảo đáng sợ. Đây quả thực là truyền tống vượt ra khỏi phạm trù ý nghĩa trong trận pháp minh văn. Nếu như nói tòa thành thị Ngụy Thần này thật sự được lưu truyền từ thời đại cổ xưa xuống, vậy có nghĩa là mạng truyền tống những tấm bia đá không có chữ khổng lồ này đã tồn tại ở trong không gian này hơn 60 vạn năm, vẫn còn đang hoạt động. Thủ đoạn thần thông như thế, thật sự quá đáng sợ. Cẩn thận quan sát bản đồ các lưới ô vuông trên tấm bia đá không có chữ trước mắt, trong lòng Đinh Hạo suy nghĩ tìm hiểu. Có địa đồ này, hắn hoàn toàn có thể tránh được những thạch nhân có mặt khắp nơi, đi tới bất kỳ nơi nào trong thành thị đổ nát này tùy theo ý thích của mình. Đáng tiếc mặt trên của tấm bia đá không có chữ kia không nói rõ, cũng không biết tế đàn thần hỏa trong truyền thuyết rốt cuộc ở chỗ nào. Mau nhìn ở đây đi. Nhâm Tiêu Diêu đột nhiên chỉ vào một quang điểm nằm ở vị trí trung tâm nhất trong mạng lưới màu xanh trên bản đồ. Quang điểm này sáng hơn so với các quang điểm ở chỗ giao nhau một chút, lại mơ hồ hiện ra hình tam giác. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó thật ra là một hình tháp. Đinh Hạo cẩn thận tính toán một chút. Chỗ vị trí quang điểm này đúng lúc là vị trí trung tâm nhất trong toàn bộ mạng lưới. Số lượng các quang điểm xung quanh nhiều giống hệt nhau. Nói cách khác, nơi đó là trung tâm của toàn thành thị Ngụy Thần. Lẽ nào ở đây chính là chỗ của tế đàn thần hòa? Trong lòng Đinh Hạo thoáng động. Ha ha, cái này chỉ cần thử một chút là biết ngay. Nhâm Tiêu Diêu vươn ngón tay múc míp, quay quang điểm tam giác, chọc xuống. Mọi người đã chuẩn bị xong tinh thần bị truyền tống. A, tại sao lại không có phản ứng gì? Nhâm Tiêu Diêu vô cùng kinh ngạc, việc truyền tống trong tưởng tượng không đến. Quang điểm hình tam giác này vẫn lóe sáng, lẽ nào truyền tống tại tấm bia đá không có chữ này không nhạy. Tiểu mập chọc vào một quang điểm màu xanh khác. Bèo, một đoàn lục quang hiện lên, tiểu mập lập tức biến mất. Người này đúng là chuyên gia gây họa. Đinh Hạo chỉ có thể mang theo Kỳ Anh Khởi và hai tiểu sủng vật, chạm vào quang điểm Nhâm Tiêu Diêu vừa chạm vào trước đó, đi theo sát hắn. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, trở thành một cảnh tượng khác. Vẫn là ngã tư đường, một tấm bia đá không có chữ bị kích hoạt hiện ra địa đồ các ô lưới màu xanh phía trên. Xung quanh là một tòa lầu lớn hình vuông cao chọc trời, giống như một tòa đô thị hiện đại hóa đã chết. Hoa, cứu mạng. Bên tai Đinh Hạo chợt truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng chói tai của tiểu mập. Đinh Hạo quay đầu nhìn lại, đã thấy một thạch nhân cực lớn, thân cao hơn 30 thước, đang đuổi giết tiểu mập. Trong con mắt độc nhất của nó bắn ra ánh sáng màu đỏ, giống như kích quang đao cắt qua không trung, tạo thành từng vết cày dài ở trên mặt đất vô cùng cứng rắn, đuổi theo sát mông Nhâm Tiêu Diêu. Mắt thấy tiểu mập sắp biến thành thịt kho tàu, Đinh Hạo cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khôi lỗi thạch nhân cao hơn 30 thước. Đại gia hỏa này quả thực giống như cột trụ trời, không khác gì kim cương biến hình trong phim khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Một chân dẫm lên trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Sức chiến đấu của nó ít nhất cũng đạt đến cảnh giới vũ hoàng nhất khiếu.

trên phương diện này, chúng có một loại hoạt tính, dường như đang ngủ say. Mèo, ta cũng muốn thử xem. Mèo mập Tà Nguyệt nhìn hình dạng tự do tự tại của Nhâm Tiêu Diêu, có chút mê mẩn, vươn móng vuốt sờ về phía một tiểu tháp kim sắc khác ở phía bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, đỉnh tháp lớn chờ một chút. Kỳ Anh Khởi đột nhiên ngăn cản nó. Mèo, sao vậy? Nữ hài thông minh. Mèo mập quay đầu lại cảm thấy kỳ quái hỏi. Đối với quái vật trí lực như Kỳ Anh Khởi, mèo mập vẫn tỏ ra thân cận. Mấy ngày nay, Kỳ Anh Khởi đều ôm tiểu mèo mập rất lâu, cho nên giữa bọn họ đã thành lập sự hữu nghị. Thời điểm tâm tình mèo mập tốt, nó còn có thể nguyện ý để Kỳ Anh Khởi gãi vào cái bụng nhỏ mềm mại của nó. Ở đây chỉ là bậc thang thứ nhất. Nếu như ta không đoán sai, càng đi lên bậc thang trên, hình dạng tiểu tháp xuất hiện sẽ lớn hơn một chút, phẩm chất hẳn là cao cấp hơn một chút. Thần tính ẩn chứa sẽ càng sâu xa hơn một chút. Kỳ Anh Khởi nói, hiện tại chúng ta đều có một cơ hội đốt thần hỏa, sao không tiếp tục leo lên trên cao, đốt thần hỏa tháp có đẳng cấp cao hơn, như vậy sẽ nhận được càng nhiều hơn. Lời nói này dường như đang giải thích với mèo mập, trên thực tế là nàng nói với Đinh Hạo. Đinh Hạo gật đầu, tiểu muội, vì sao muội không nói sớm một chút? Hiện tại ta chỉ đốt được một tiểu tháp ở cấp thấp nhất, chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Nhâm Tiêu Diêu vừa bay trở về, nghe được nàng phân tích như vậy, dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt béo mập nhất thời cứng lại. Mèo, không có ngươi làm thí nghiệm, chúng ta làm sao hiểu rõ nên đốt thần hỏa như thế nào chứ? Mèo mập nhìn có chút hả hê, cảm ơn ngươi, tiểu mập. Ngươi quả nhiên là một phúc tướng. Gương mặt Nhâm Tiêu Diêu trở nên suy sụp. Trong nháy mắt hắn cảm giác mình đã chán ăn đi rất nhiều. Đinh Hạo suy nghĩ một chút, nói, dựa theo truyền thuyết nói lại, mỗi người đều chỉ có một cơ hội đốt thần hỏa. Nếu như Nhâm sư đệ đã nhận được sự tán thành của một tháp thần hỏa, cũng không nên lòng tham vô đáy. Như vậy đi, ta và anh Khởi tiếp tục leo lên kim tháp. Nhâm sư đệ được thiên địa này tán thành, không bị lực lượng áp chế, cũng sẽ không bị thạch nhân khôi lỗi công kích, vừa lúc có thể đi tìm hiểu trong thành này, xem có thể tìm thấy bên trong những kiến trúc kia có một vài phát hiện nào khác hay không. Đinh Hạo thuận miệng, nói ra những thần tài mà đao tổ và kiếm tổ cần cho Nhâm Tiêu Diêu biết. Nhâm Tiêu Diêu lại khiếp sợ, gương mặt cũng xanh mét. Đinh sư huynh thật sự quá coi trọng ta. Những thần tài trên đều dành riêng cho chí tôn luyện khí, sao có dễ tìm như vậy chứ? Đinh Hạo cười ha ha, không có việc gì, vận khí đệ nghịch thiên như vậy, ta tin tưởng vào đệ. Mèo, ta cũng tin tưởng ngươi, tiểu mập. Mèo mập tiếp tục nhìn Nhâm Tiêu Diêu có chút hả hê. Kế hoạch đã định, Nhâm Tiêu Diêu cùng Đinh Hạo tách ra hành động. Thời gian trôi qua, Đinh Hạo cõng Kỳ Anh Khởi trên lưng dùng tốc độ nhanh nhất leo lên phía trước. Khi ở khoảng tầng thứ 230, mèo mập Tà Nguyệt nhìn thấy tiểu tháp thần hỏa với hình một con mèo chiêu tài dáng điệu thơ ngây, mắt đã không thể rời đi được. Nó hưng phấn nói, mèo ha ha, nó, tòa thần hỏa tháp này có duyên với ta. Ta quyết định đốt nó, lên trên hẳn là còn có thứ tốt hơn. Đinh Hạo cố ý đùa nó. Cho dù có tốt hơn, ra cũng thấy không hơn được. Nó nhất định là thích hợp với ta nhất. Mèo mập rất kiên định, không chút do dự giơ móng vuốt nhỏ ra, chạm vào ánh sáng kim sắc lóe sáng phía trên đỉnh đầu của con mèo chiêu tài.